xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, thế giới 6, tiên môn lão tổ tông hắn lão không đứng đắn. 3. Đối mặt thật mạnh cửa ải khó khăn. Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình trong lòng có câu tu từ duyên dáng thô tục tưởng nói, nàng cảm thấy chính mình hẳn là tùy thân mang theo tiểu sách vở, đem chính mình muốn hướng bờ đối diện lấy đường tăng thịt sở trải qua 9981 nạn đều cấp cẩn thận ký lục xuống dưới, lại làm đường tăng nhất nhất dâng trả. A, muốn tính lợi tức, nàng phóng chính là vay nặng lãi. Nàng ngồi xổm ở thạch mặt biển trước vẽ xoắn ốc, nhìn mắt ngày chính giữa sắc trời, đứng dậy chuẩn bị tiếp tục phấn đấu khi một đạo thanh âm suýt nữa đánh tan nàng chuyên chú cùng ý chí lực. Tiểu Nhã cô nương lại tới đưa dược. Cát Dung Nhã quay đầu nhìn lại, một đôi cử chỉ nị oai tình lữ tay kéo tay chiều chính mình này đầu xem. Ra tiếng chính là nữ tính, mà nam tính tắc treo lễ phép tươi cười, lực chú ý cũng không ở trên người mình, mà là một lòng nhìn chăm chú vào cơ hồ bị chính mình trong lòng ngực ôm lấy nữ tính. Đúng vậy, nàng từ Tiểu Nhã trong trí nhớ siêu tầm đến hai người thân phận. Này hai người nãy là bái nhập Thanh Tuyết Sơn ngoại môn sau mới kết duyên tình lữ, tuy rằng còn chưa kết làm đạo lữ, lại là Thanh Tuyết Sơn nội nổi danh hành tẩu loang loáng điêu khắc, thậm chí bị một ít đệ tử cho rằng là tình lữ mẫu mực. Này trận cũng chưa gặp gỡ hai vị tiên trưởng, là ra nhiệm vụ đi. Nhà gái hiển nhiên cùng Tiểu Nhã cảm tình không tồi, nghe xong liền cười nói, là nha, vốn dĩ cũng chính là sư huynh một người có thể hành nhiệm vụ, là ta mặt dày mày dạn mà muốn cùng nhà trai chiều nàng sủng nịch mà cười. Không có ngươi, lúc này sao có thể như vậy thuận lợi đâu. Sư huynh lại chê cười ta. Nơi nào là chê cười ngươi, đây là ta lời từ đáy lòng. Cát Dung Nhã đột nhiên nổi da gà, nhà nàng cầu từ cơ hồ chưa từng đối nàng nói qua cái gì lời âu yếm, đều là lấy hành vi biểu hiện ra hắn đối chính mình chiếm hữu hoặc nhiệt ái. Như là trước mắt này đối tình lữ như vậy thời điểm thật đúng là thật là số rất ít. Không, khả năng chưa từng có. Hai vị tiên trưởng, ta liền không quấy rầy các ngươi lạp. Cát Dung Nhã điều chỉnh hạo bối ở sau lưng sọt tre, nói, ta còn vội vàng đưa dược đi. Các ngươi bản thân chậm liêu, kia hai người thật đúng là không để ý tới chính mình. Bắt đầu lo chính mình diễn khởi quỳnh kịch tới, chọc đến Cát Dung Nhã cả người lại là một cái run run. Đem lần này lướt qua thạch hải lộ làm đến cùng chạy trốn tựa mà mã bất đình đề mà chạy trối chết, nàng mỗi một lần bay vọt đều đắc dụng đến mũi chân cùng mờ u bàn chân lực lượng, rơi xuống thạch nhòn nhọn phía trên khi cũng chỉ có thể lấy xương bàn chân chỗ rơi xuống đất. Thật vất vả vượt qua trăm trượng xa thạch hải, cũng rốt cuộc lệnh nàng nhịn không được ngã ngồi xuống dưới xoa chân. Ở Cát Dung Nhã trong trí nhớ, Tiểu Nhã cũng không phải là như vậy yếu ớt nhân vật phi. Hạ cầu tử đem nàng tưởng thành cái gì? Trời cao độn địa không gì làm không được. Như vậy sẽ tưởng tượng, sao không chính mình đương cái long ngạo thiên hoặc là mạnh nhất người ở rể? Ở trong đầu lăn lộn chính mình làm cái gì? Anh, nàng hảo muốn đi làm lòng bàn chân mát xa. Cát Dung Nhã nhận mệnh mà một lần nữa đứng dậy, gõng kia một đại sọt dược liệu, khóc không ra nước mắt mà hướng trong trí nhớ luyện đan phường đi qua. May mắn ở trên con đường này không lại có đồ bỏ huyền nhai cùng thạch hải, có chỉ là lại một lần bình thường lên núi lộ 45 độ giác. Hư cầu tử, ta cảm ơn ngài, lúc này chỉ cho ta cái bình thường đường dốc. Trong trí nhớ, mỗi lần Tiểu Nhã đi vào nơi này khi tổng hội gặp gỡ một ít đánh tạp ngoại môn đệ tử tới lui. Lui mà thế luyện đan phường trưởng sự đốn củi, quét tẩy, còn có chút cao giai đánh tạp đệ tử có thể tiếp xúc đến dược liệu, nếm thử tinh luyện dược vật, tinh hoa vân vân. Chỉ là lúc này một đường đi tới, trừ bỏ vừa rồi thấy kia đối nị oai tình lữ tựa hồ là cố định thường thấy NPC ngoại, còn lại lại là không có một bóng người. Ngô, như vậy nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Lúc này quen thuộc thanh âm lại từ sau lưng truyền đến. Tiểu nhã cô nương, vừa rồi lại đã quên cùng ngươi nói. Hôm nay là trưởng môn khảo giáo thủ tịch đệ tử đại nhật tử. Mọi người đều đi nhìn, nơi này tự nhiên liền không xuống dưới. Cát Dung Nhã mới vừa rồi hướng dược lò bên trong nhìn thoáng qua, kia đầu hỏa còn ở thiêu đâu? Này không phải không liên quan ga lò ra cửa xem náo nhiệt bộ dáng sao? Kia nữ tính lại nói, vèo, tiểu nhã cô nương mau đừng nhìn. Này luyện đan dùng hỏa là linh hỏa, sẽ không đem dược liệu cháy hỏng. Đơn giản tới nói chính là điện tử cảm ứng thức bếp điện tử. Cát Dung Nhã sờ sờ cái mũi, nói, kia, ta phải đem dược đưa hướng chỗ nào? Ông nội của ta nói này đó dược liệu là nhất định phải tự mình cấp trưởng quản dược lò tiên trưởng kiểm nhận. Kia nữ tính tựa hồ cũng đối điểm này rất là quen thuộc, lại nói, không bằng như vậy đi, tiểu nhã cô nương cũng không phải người ngoài, liền cùng chúng ta đi xem khảo giáo như thế nào. Nơi này ly khảo giáo trường còn có đoạn khoảng cách, ta mang theo cô nương ngự kiếm qua đi. Dứt lời lại quay đầu đối nàng tình nhân nói, sư huynh, ủy khuất người bản thân ngự kiếm. Kia nam tính lại là sủng nịch mà cười nói, người muốn làm cái gì đều hào. Cát Dung Nhã không tránh được một trận ác hàn, nhưng cũng biết chính mình nếu muốn tiếp cận vị kia thanh hạc tiên tổ định đến lại càng thêm thâm nhập thanh tuyết sơn mới là, bởi vậy cũng liền tiếp nhận nữ tính hảo ý. Thanh tuyết sơn mỗi một vị có thu đồ đệ các sư phụ mỗi cách bao nhiêu thời điểm đều sẽ công khai khảo giáo một hồi chính mình đồ đệ. Cụ thể thời gian y theo mỗi vị sư phụ thói quen bất đồng mà đính định. Trong đó lại lấy trưởng môn khảo giáo thủ tịch đệ tử bị coi là 10 năm một lần việc trọng đại. Cơ hồ tất cả mọi người sẽ quần tụ ở khảo giáo trường thượng quan khán, lúc đó còn sẽ có các đỉnh núi phong chủ cộng đồng mắc kết giới bảo vệ, tránh cho trưởng môn cùng thủ tịch đệ tử tỉ thí thương cập vô tội. Cát Dung Nhã tuy rằng ngoại quải cái võ lâm cao thủ thân phận, nhưng vẫn như cũ là tùy tiện một cái nho nhỏ nội môn đệ tử là có thể ấn chết nàng trình độ. Huống chi là bậc này khảo giáo việc trọng đại, đặt ở phàm nhân giới động một chút có thể quét ngang ngàn quân. Nếu không phải nơi này tu tiên thế giới có công đức vừa nói, chính là tu ma đạo tựa hồ cũng có nhất định hạn chế, chỉ sợ phàm nhân không lập tức là có thể tử tuyệt. Nữ tu tiên giả mang theo Cát Dung Nhã tìm được rồi tên kia trưởng quản dược lò dược tiên trưởng bên cạnh, trùng hợp được đến cái tuyệt hảo VIP chỗ ngồi. Dược tiên trưởng không họ Dược, đơn giản là trăm năm tới trưởng quản dược lò mới bị nhân ra như vậy xưng hô. Nghe nói hắn còn cùng Cát thần y tổ tiên có cố, lúc này mới dắt tuyến làm cố nhân hậu đại con cháu cấp thanh tuyết sơn đưa dược kiếm tiền. Người đã đến rồi. Dược tiên trưởng nhìn nàng sau lưng đại sọt che liếc mắt một cái, có chút ghét bỏ mà bĩu môi, từ trong tay áo lấy ra cái nhẫn chữ vật, hiu mà đem dược thảo tính cả sọt tre cấp thu đi vào. Lại nói, cũng không biết người còn có thể hướng này đầu đưa dược đưa mấy năm. Lúc này trưởng môn khảo giáo thủ tịch đệ tử chính là 10 năm một ngộ sự. Trưởng môn suy nghĩ trong vòng trăm năm liền phải thoái vị tiêu giao đi, cũng không biết như vậy khảo giáo còn có thể có mấy lần. Dứt lời liền dịch vị trí ra tới làm dáng người tương đối thấp bé Cát Dung Nhã đi phía trước đầu chạm đi, lại âm thầm cho nàng bên người giá cái bảo hộ kết giới. Cát Dung Nhã biết vị này dược tiên trưởng là cái bề ngoài lãnh đạm, nội tâm ấm áp người tốt, đặc biệt là đối tiểu nhã vị này có thể đương huyền tôn nữ hài tử có thể nói mọi cách quan tâm. Không Dung cự tuyệt, bởi vậy Cát Dung Nhã cũng yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi. Khảo giáo trường thượng. Trưởng môn đầu tiên là khảo giáo thủ tịch đệ tử giống nhau quyền cước công phu. Rồi sau đó tác thượng binh khí, và lại cho phép sử dụng nội lực. Cuối cùng còn lại là liền tiên pháp cũng có thể dùng tới. Có thể nói tầng tầng tiến dần lên, Cát Dung Nhã có võ lâm đệ nhất cao thủ, ngoại quải thân phận ở phía trên, bởi vậy thế nhưng cũng có thể nhìn ra vài phần môn đạo tới. Càng xem càng là trầm mê, thẳng đến sau lại trong sân thầy trò hai người bắt đầu thi khởi tiên pháp khi mới bắt đầu chuyển vì tiểu mê muội hình thức, chỉ cảm thấy tình cảm mãnh liệt phi phàm. Này không khỏi cũng qua soái, không thua bảy viên ngọc rồng a. Hảo đi, loại này so sánh có điểm kỳ quái, ở khắp nơi phong chủ sở hợp lực mắc trong suốt kết giới chung. Bên trong cát bay đá chảy, kinh thiên động địa, khiến cho Cát Dung Nhã cơ hồ muốn xem không rõ bên trong bộ dáng. Trong lúc nhất thời xem đến có chút mơ hồ, bất giác cũng bắt đầu phát ngốc lên. Đằng trước kia oanh oanh liệt liệt tỷ thì sớm đã nhập không được nàng mắt, thay thế chính là nàng mãn đầu óc nghĩ về Thanh Hạc tiên tổ sự. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.